Chương 6, đậu đen rau muống nhi đồng tổ bốn người. Gào gì đang chàng? Lý nạ hừ hừ hai tiếng, một tay cầm chứa bảo vật cái kia cao y tụ y, cái tay còn lại cắm ở hẳn là eo vị trí, quay người mặt hướng rừng rậm hô to. Đừng ẩn giấu, đi ra cho ta đi, đều theo đã lâu như vậy nói đến, nơi này thực lực yếu nhất là sở tùn nạ gạ, mạnh nhất là nạ dù tổ, nhưng là bốn người bọn họ tổ hợp thực lực. Là xa xa siêu việt đồng dạng dòng binh hoặc là ma pháp sư quân đoàn, bị người theo dõi làm sao có thể sẽ không là phát hiện, chỉ là muốn tìm cái thích hợp giải quyết nơi trốn mà thôi. Nghe được lý nạ thanh âm đằng sau, một cái tóc màu làm độc nhãn long lập tức từ trong rừng rậm chui ra, trong tay cầm một thanh sắc bén đại đao. Cuối cùng để cho ta đuổi kịp ngươi, lý nạ tiểu thư ngươi đem chúng ta chỉnh thảm như vậy, còn để cho chúng ta đạo tặc đoàn không gượng dậy nổi. Ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Độc nhãn long lúc nói chuyện ngoài mạnh trong yếu, biểu lộ nhìn mười phần dữ tợn mà dọa người, bất quá cũng không biết nét mặt của hắn đến cùng là vì hù sợ Lina, hay là nói muốn trèo chống một cái mình không nhiều dũng khí. Bởi vì Lina một năm qua này khắp nơi khi dễ đạo tặc đoàn quan hệ, cho nên nạ dù tô bọn hắn đều quen thuộc bị người đuổi giết cùng trả thù, cho nên ngay cả nửa điểm kinh ngạc đều không có. Nạ dù tô nhìn cái này độc nhãn long. Đầu đen rau muống nói, đại thúc à, không biết vì cái gì, nghe ngươi nói chuyện cũng cảm giác ngươi không có văn hóa gì. Lý nạ ngang nạ rủ tổ một chút, tiếp lấy bổ sung một câu. Ngươi nói nhảm a, có văn hóa ai đi làm đạo tặc ca ngạch nói cũng đúng. Sở tùn nạ gã buồn ngủ đánh một cái ngáp, loại chuyện này đối với nàng mà nói thật sự là nhảm chán, bởi vì những này đạo tặc bản thân cũng không phải là tìm đến nàng. Mà lại những này đạo tặc tiêu chuẩn QNZ thật sự là có đủ kém cỏi, không hề lo lắng nói ra, nhanh lên đem hắn giải quyết hết đi, bụng thật đói, ta muốn ăn cơm nạ rủ tổ. Lý nạ cùng sở tùn nạ gạ ba người tất cả đều là không tim không phổi, chỉ có thiên nhiên ngốc cả lũ còn hơi xem như một người tốt, xanh biếc đôi mắt lộ ra vô cấu biểu. Lộ nhìn xem trước mặt độc nhãn long, nói, đại thúc, nếu như ngươi chết, ta sẽ đem ngươi hảo hảo mai táng nha. Bốn cái món đái dịt chỉa ga sẽ cả giả cụ sáo đệ sĩ ho họp một người một câu, đã đem độc nhãn long đấu trí cơ hồ hoàn toàn trà sáng. Lina Inver, hôm nay ngay ở chỗ này, cùng ngươi hảo hảo đem trước kia sổ sách tính toán rõ ràng. Độc nhãn long thanh sắc câu lệ, nhưng lại đang nói xong câu nói này đằng sau, lập tức thu hồi đao của mình, một mặt bất đắc dĩ cùng chán nản nhìn xem trước mặt bốn người, nói, thế nhưng là nói thật, ta một chút đều không muốn cùng các ngươi giao thủ. Vậy ngươi theo chúng ta như vậy nửa ngày làm gì ai chúng ta đi? Lý nạ căn bản là lười nhắc cùng dạng này tiểu đạo tặc lãng phí thời gian, khoát khoát tay, đoạt người ta bảo vật đằng sau, đi được gọi là một cái dứt khoát ta chờ đã, xin chờ một chút. Độc nhãn long quính lên, lập tức quỳ dạp xuống đất, đáng thương bắt lấy lý nạ áo choàng và áo, hoàn toàn không có nửa điểm đạo tặc dáng vẻ, một mặt bi thương nói ra, kỳ thật ta là cảm thấy, nếu là cùng các ngươi động thủ, ta nhất định sẽ không có kết quả tử tế. Cái này độc nhãn long nói không sai a, nếu là đem lì nạ chọc giận, tình huống nhất định so xích nhãn ma vương sạp dạ nỉ đủ phục sinh càng thêm đáng sợ. Mặc dù dáng người chỉ là tiểu hài tử tiêu chuẩn mà thôi, nhưng là tính tình tuyệt đối so với ma vương càng thêm hung bạo a. Độc nhãn long đại thúc lời nói đạt được bên cạnh ba con gia súc nhất trí đồng ý, liền xem như thuần khiết nhất ca lù, cu nở dê hoàn toàn đồng ý vị đại thúc này. Lý nạ thực lực mặc dù kém xa tít tắp tỉ tỉ của nàng lợn nạ Inver, nhưng là từ ác liệt tính tình bên trên tuyệt đối có thể nhìn ra các nàng là thân tỉ muội. Ui ui, ta nói các ngươi ba cái. Lý nạ một đôi mắt nguy hiểm mà nhìn chằm chằm vào ba cái kia ăn nàng dùng nàng, còn tại suốt ngày đậu đen rau muống nàng ba cái hỗn đản, trên thân ẩn ẩn bắt đầu toát ra khí tức nguy hiểm. Các ngươi là muốn ta trực tiếp đem các ngươi đánh bay sao? Nạ rủ tổ ra mặt đủ dày. Nhân sinh lịch duyệt xa xa không phải lý nạ dạng này tiểu nữ hài có thể sánh ngang, nhìn xem lý nạ tựa như lúc nào cũng có muốn bao nổi dáng vẻ, khoát tay áo, chỉ vào cái kia còn đang nắm nàng áo choàng và táo độc nhãn long, nói, ngươi muốn đánh chúng ta tùy thời đều có thể, bất quá ngươi trước tiên đem cái này độc nhãn long sự tình giải quyết rơi đi. Hừ, đối với nạ rủ tô loại này rõ ràng họa thủy đồng dẫn, lý nạ hừ lạnh một tiếng biểu đạt mình khinh thường. Sau đó nhìn xem trên mặt đất vô cùng đáng thương độc nhãn long đại thúc, đưa tay kéo, đem mình áo choàng từ đại thúc trong tay tốn đi ra. Đại thúc, ngươi nói chuyện về nói chuyện, không cần dắt ta áo choàng bởi vì đó là cả lũ tại Lina 14 tuổi sinh nhật bên trên đưa cho nàng, mặc dù hoàn toàn không đáng tiền, nhưng là lì nạ mình lại phi thường chân quý. Nói hồi lâu, ngươi đến cùng là muốn nói với chúng ta cái gì á? Trực tiếp điểm đi, bản tiểu thư cũng không có thời gian cùng ngươi trong này lãng phí. Vậy ta liền nói thẳng đi, các ngươi muốn hay không cùng chúng ta Long Chi Răng Đạo Tặc Đoàn tới một cái bắt tay hợp tác? Long Chi Răng Đạo Tặc Đoàn lì nạ lặp lại một câu, đồng thời ánh mắt liếc nhìn tiềm phục tại bốn phía trong rừng rậm đám gia hỏa. 16 cái thật không đáng chú ý không sai độc nhãn Long Đại Thúc ánh mắt phát hiện biến hóa, tựa hồ có chút cuồng nhiệt, cu nở dê mang theo tương đương thống khổ. Ngươi loại kia thủ pháp đơn giản tựa như là người trong nghề đồng dạng, mà lại dùng một đống lớn khoa trương ma pháp khắp nơi hoành tạc. Chúng ta chẳng những bị chỉnh loạn thất bát tao, liền ngay cả chúng ta sơn trại đều bị làm đến ngã trái ngã phải. Chờ sau khi tỉnh lại, liền phát hiện tất cả đáng giá nhất bảo vật đã tất cả đều không thấy. Liền xem như chúng ta cũng không có làm được như vậy quá phận a, cho nên chúng ta muốn xin ngươi gia nhập chúng ta Long Chi Giang Đạo Tặc Đoàn. Bộ dạng này chúng ta nhất định sẽ trở thành lợi hại nhất đạo tặc đoàn a. Độc nhãn Long Đại Thúc nói thật dài một đoạn văn, làm cho nạ rủ tổ bốn người bọn họ tất cả đều bắt đầu đánh áp. Loại vấn đề này kỳ thật căn bản không cần Lina mình đến trả lời. Nạ rủ tổ bất đắc dĩ khoát tay áo, nhìn xem cái kia đáng thương độc nhãn Long Đại Thúc, nói, vấn đề này ta trực tiếp giúp nàng trả lời ngươi tốt, Lý Nạ là sẽ không đáp ứng ngươi, đi làm đạo tặc. Đối với Lý Nạ tới nói thật mất thể diện. Nói không sai, chính là như vậy, cho nên đại thúc ngươi hay là sớm làm về nhà tắm một cái ngủ đi, không phải ta liền đem ngươi đánh bay rơi đáng giận ngươi xú nữ nhân này, cho ngươi một điểm ngon ngọt ngươi liền lớn lối, ta muốn làm thịt ngươi đại thúc, ngươi lời kịch quá bài cũ. Đáng thương độc nhãn Long Đại Thúc hôm nay lúc ra cửa tuyệt đối không có nhìn hoàng lịch, bị bốn cái hôn đản liên tục đậu đen rau muống, cơ hồ muốn thổ huyết. Tại mình bị tức chết trước đó, độc nhãn Long Đại Thúc hướng về phía bốn phía hô to. Nhanh lên đi ra, nguyên bản tiềm phục tại rừng rậm bên trong tất cả đạo tặc tất cả đều xuất hiện, tăng thêm độc nhãn Long Đại Thúc mình tổng cộng là 17 cái, bất quá bọn hắn cũng chỉ là phổ thông đạo tặc mà thôi, sẽ không là sử dụng ma pháp, trong tay chỉ là cầm phổ thông khảm đao mà thôi. Loại trình độ này địch nhân, nạ rủ tổ khi 6 tuổi liền có thể đối phó, căn bản chính là hoàn toàn bất nhập lưu. Lý nạ ánh mắt chậm rãi từ những này đạo tặc trên thân đảo qua, nhưng lại hoàn toàn không có một cái nào để mắt ra hỏa, như là một đứa bé gái nghịch ngợm đồng dạng cười nói, cũng chỉ có mấy người như vậy, còn chưa đủ ta sống động gần cốt đâu, đồ đẩn. Độc nhãn Long Đại Thúc nắm khảm đao hai tay đều đang run rẩy, mặc dù nhân số bên trên chiếm cứ ưu thế. Nhưng là QNZ bởi vì lì nạ đi qua một năm kia bên trong tạo thành hung danh thật sự là quá ác liệt, tăng thêm trước đó đạo tặc đoàn cơ hồ bị nàng hoàn toàn hủy đi sự tình. Độc nhãn Long trong lòng hay là có lớn lao sợ hãi, chỉ là dựa vào nhân số trong này dáng chống đỡ mà thôi. Ngươi nói cái gì chúng ta cũng không phải điểm này người mà thôi à, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, trong rừng cây tất cả đồng bạn liền sẽ lập tức xuất hiện. Đem các ngươi chém thành muôn mảnh nếu như các ngươi hiện tại quỳ xuống để xin tha, ta sẽ cân nhắc thả các ngươi một mạng. Lì nạ quay đầu nhìn nạ rủ tổ một chút, cái sau hiểu ý, khe khẽ lắc đầu, xác định đối phương chỉ là đang hư trương thanh thế. Lì nạ trên mặt càng là lộ ra trào phúng cùng kinh thường, nói, vậy ngươi liền đem bo nở hàn ở. Đều đi ra nhìn xem a, đại thúc, ta duy nhất một lần đem các ngươi tất cả đều giải quyết hết tốt, tránh cho các ngươi về sau lại đến lãng phí thời gian của ta. Đối với Lý Nạ tới nói, người xấu là không có nhân quyền, cho nên có thể thỏa thích khi dễ, Lý Nạ cũng sẽ không có cái gì cảm giác tội lỗi, cho nên đang khi dễ những này đạo tặc thời điểm, Lý Nạ hoàn toàn chính là một bộ giải trí tâm tính. Mà Nạ Rủ Tổ cũng chỉ là coi này là làm trò chơi, với hắn mà nói, những này đạo tặc sinh mệnh vốn là không quá quan trọng, chờ Lý Nạ chơi chán cũng liền có thể giải quyết mất rồi, bất quá vào lúc này. Ánh mắt của hắn lại thoáng chết đi một cái, dùng khỏe mắt nhìn về phía trong rừng cây một phương hướng khác. Không có nói cho Lý Nạ, hắn còn cảm thấy một cái khí tức, liền tiềm phục tại bên kia trong rừng cây, cùng những cái kia đạo tặc khác biệt, giấu ở nơi đó người kia, đối bọn hắn cũng không có bất kỳ ác ý, cho nên Lý Nạ cũng không có phát giác, mà lại giấu ở nơi đó người kia. Trên thân mặc dù không có ma lực ba động, nhưng là từ trên người hắn đấu khí tới nói. Thực lực hẳn là chí ít không thua bởi sở bùn nạ gả mới đúng, ở cái thế giới này cũng coi là tương đối mạnh tồn tại đi, cẩn thận nhớ lại một. Cái ở nội dung cốt truyện, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Gào gì a, cũng không biết có phải thật vậy hay không như vậy sứa. Nạ dù tổ trong lòng đang suy nghĩ chút có không có, mà đáng thương độc nhãn long đại thúc đã triệt để bị lì nạ thái độ chỗ cực độ, cơ trong tay đại đao, lập tức bổ về phía lì nạ. Đáng giận không nên xem thường chúng ta long chi răng đạo tặc đoàn A, nhìn bên cạnh vây công đi lên 10 cái dương nanh múa vướt đạo tặc, lì nạ chậm rãi giơ lên một ngón tay. Bản tiểu thư một chiêu liền có thể đem các ngươi tất cả đều giải quyết hết. Hỏa viêm cầu dừng tay, A liệt lì nạ đang chuẩn bị sử dụng hỏa viêm cầu đem những này đạo tặc tất cả đều nổ bay thời điểm. Đột nhiên giống to một tiếng đánh gãy lì nạ ma pháp, lập tức liền thấy một cái mái tóc dài vàng óng nam nhân đứng tại trên ngọn cây, rút ra tùy thân trường kiếm. Các ngươi tốt nhất cho ta dừng ở đây, cục đuôi chạy trốn đi, các ngươi những này bất nhập lưu tiểu đạo tặc.